Người nối nghiệp chân chính. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nối nghiệp chân chính. P15. Tác giả: Hà Phong Suy. Chương 5. Trách hàng. Buổi tối hai người về đến huyện, ở tụ điểm cao cấp nhất chuyên phục vụ doanh nhân của địa phương. Sái Ninh đang chiêu đãi vài cán bộ phòng xây dựng, phòng tài nguyên, phòng tài chính huyện. Mấy cán bộ huyện này đều là lão làng đã lăn lộn nhiều năm ở chốn danh lợi. Cán bộ với doanh nhân xã giao đơn giản là chuyện rượu chè gái gú. Vì Soái Ninh là cô nàng trẻ tuổi, lại là con gái tỷ phú đầu bảng, đám đàn ông không dám có hành động lời nói gì quá đáng. Chờ Diệp Như Vi có mặt, tình hình liền thay đổi hẳn. Thông thường sếp nam tiếp đãi quan chức đều dẫn theo mấy cô gái nhan sắc không tầm thường để thêm phần vui thú. Mấy trưởng phòng nhìn thấy Diệp Công mặt mũi xinh xắn, liền dùng kinh nghiệm bản thân cho rằng cô là gái tiếp khách mà Soái Ninh mang đến. Hứng khởi hẳn, câu chuyện cũng dần dần quá lố. Trưởng phòng tài chính họ Vương chạch choạc trước tiên, uống đầy một ly xong thì nheo đôi mắt ham húp như mắt cá vàng đánh giá Diệp Như Vi. Nụ cười đen tối đến có thể nhuộm sẫm một ao nước. Tiểu Diệp, em là người xã Liên Hoa huyện ta hả? Gái vùng đó đen xì. Thế nào mà lại sinh ra cô gái trắng nõn như em? Diệp Như Vi vẫn giữ nụ cười lịch sự khiêm tốn trả lời. Hồi bé em cũng đen. Sau này đi làm văn phòng lâu mới da mới trắng dần lên ạ. Trưởng phòng Vương hai mắt sáng quắc, vẻ mặt cười trơn tuột như bôi mỡ. Trắng là tốt, trắng là tốt, phải trắng như đậu phụ tươi, trắng như bánh bao ấy, dài nhìn mới nhỏ dãi. Em có bạn trai không? Nụ cười của Diệp Như Vi hơi khựng lại, cô cúi đầu nói, không ạ. Vẻ ngượng ngập tự nhiên này đúng gu trưởng phòng Vương. Ông ta bạo dạn nói, vừa hay, anh giới thiệu cho em một mối, tuổi không cao, lương không thấp, có mấy cái nhà, ông bà già còn chết cả. Trưởng phòng tài nguyên họ Tạ quen tung hứng với ông ta, nở nụ cười gian giống nhau đùa. Lão Vương, ông đang nói chính ông chứ gì? Tiểu Diệp người ta như bông hoa nhài, sao cắm lên bãi cất trâu khô là ông được? Trưởng phòng Vương mượn rượu giả điên. Lão Tạ, ông đừng chèn ép tôi. Tôi cũng không tin ông không có ý này. Tiểu Diệp anh nói em nghe, không sợ đàn ông hư hỏng, chỉ sợ đứa không nói thẳng. Đàn ông có ý xấu mà nín nhịn trong lòng như con chó ý, càng không sủa càng cắn ác. Diệp Như Vi hiểu đây là tình huống gì, đối đáp qua loa cho khỏi nhỡ việc lớn. Thôi Minh Chí thấy mà lộn ruột. Trước kia hắn cùng Soái Minh từng tiếp đãi đám quan chức này. Lúc ấy chỉ cho rằng giai ở đâu cũng vậy, cũng không thấy phản cảm lắm. Hiện giờ bạn gái cũng ngồi đây chịu rẻ rúng khiến hắn nếm trải cảm giác mâu thuẫn bên trong. Hận không thể đến ngay ủy ban kiểm tra tố cáo. Tiếc rằng hắn không phải Bao Thanh Thiên, không thể lôi hổ đầu chảm ra dùng. Đành phải ra mặt ngăn cản khi Diệp Như Vi bị vây quanh chuốc rượu. Qua lại vài lần trưởng phòng xây dựng họ Mã ngứa mắt, hỏi đùa, trợ lý thôi, cậu là gì của Tiểu Diệp mà che chở cô ấy thế? Sợ chúng tôi hùa nhau ăn thịt cô ấy. Thôi Minh Chí cười giễu, không phải. Em đây tính nhiệt tình, thấy con gái bị bắt nạt thì không ngồi yên được. Hắn buột miệng không suy nghĩ. Soái Ninh lúc trước vẫn mặc kệ giờ lên tiếng răn dạy. Anh nói gì thế? Các trưởng phòng đều là người lớn đạo đức sáng ngời, ai lại đi khi dễ Tiểu Diệp? Mọi người đừng cười, trợ lý Thôi này tính thương hương tiếc ngọc nhất luôn. Đỡ cho nữ đồng nghiệp vài ly rượu liền tự coi mình là vệ sĩ canh hoa. Xét về trình đưa đẩy thì ai ngồi đây cũng giỏi hơn Thôi Minh Chí. Trưởng phòng Vương trêu chọc, đàn ông tốt ai mà không thương hương tiếc ngọc chứ? Bọn tôi đều là đàn ông tốt, sẽ che chở Tiểu Diệp đâu đấy? Tiểu Diệp, em bảo có đúng thế không? Diệp Như Vi thấy gớm ông ta, nhưng không thể không cảm ơn ông ta nói đỡ cho bạn trai cũ. Liên tục cười trong thấp thỏm, Thôi Minh Chí thấy cô bị sói dữ theo dõi, lo toát mồ hôi, theo bản năng nhìn Soái Ninh, mong cô ta cứng lên mà bảo vệ cấp dưới. Lúc này Soái Ninh không làm hắn thất vọng, cười nói, chúng tôi đi ít người, hơi bị loãng, để kiếm thêm mấy người nữa đến mới vui. Trợ lý thôi, anh đi hỏi chủ quán xem có gái xinh thì gọi mấy em lên. Chọn em chất chất tí. Gọi các em đào là quy trình phải trải qua khi tiếp khách làm ăn. Nếu là sếp nam đứng ra mời, chuyện này đã xong lâu rồi. Lần này chuyển sang sếp nữ còn trẻ, vốn thường không được thoáng như sếp nam. Các vị khách, thấu cảm, chuyện này, cũng đã chuẩn bị tinh thần chỉ có tiệc tùng xuông. Không ngờ Soái Ninh còn chủ động nhắc thêm tí thịt thà. Thấy bọn họ thoáng trùng xuống, Soái Ninh tỉnh bơ xoa dịu. Mọi thứ đều chú ý cân bằng âm dương. Bây giờ chỉ có hai gái là tôi với Tiểu Diệp. Không khí sôi nổi thế nào được. Gọi thêm mấy em xinh tươi uống cùng. Các vị khách quý mới thoải mái uống. Tiếp khách như thế mới là tiếp chứ. Thôi mình chỉ thấy cô ta gọi tiếp viên bên ngoài để thay thế Diệp Như Vi. Trong lòng hết sức cảm kích. Nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Chỉ chốc lát sau. Một má mì dẫn theo 7-8 thiếu nữ đương thì. Bảo rằng các cô đều là sinh viên trên tỉnh. Tranh thủ nghỉ hè đến đây làm thêm kiếm tiền học. Đám con gái này ăn mặc trang điểm trẻ trung trong sáng. Em nào trông cũng nõn nà mơn mởn. Quả là có khác với dạng son phấn tầm thường. Từ hồi Thôi Minh Chí còn học đại học. Trong trường đã xuất hiện một lực lượng sinh viên nữ mài nhan sắc ra tiền. Nay sau vài năm có vẻ phong trào này càng phát triển. Chỉ đổ tại thời buổi bây giờ. Chủ nghĩa hưởng thụ thực dụng lên ngôi. Làm con cái nhà lành cũng đắm mình sa ngã. Nhóm, sinh viên nữ, vừa đến đã khiến đám đàn ông như được thả mình trong gió xuân. Mặt mũi hồng hào sáng rực tận nóc phòng. Soái Ninh nhìn kỹ từng người. Hỏi má mì, các em là sinh viên thật à? Thôi mình chỉ biết cô ta bị ám ảnh về chất lượng. Thù ghét hàng giả hàng nhái. Giờ phút này cũng giữ nguyên thói quen. Má mì tỏ vẻ chủ shop uy tín. Đưa lên một sấp giấy tờ. Còn đem theo thẻ sinh viên cả đây này. Sếp kiểm tra đi. Soái Ninh tiện tay lật lật. Trước hết gọi một em mặc váy xanh. Hỏi em học khoa vật lý đại học sư phạm. Em gái cười bẽn lẽn. Vâng, em vừa vào trường năm ngoái. Định luật bảo toàn mô. Men động lượng là cái gì? Đọc thuộc lòng ra nghe coi. Cô ta đột nhiên đặt câu hỏi. Em gái ngớ người không trả lời được. Ngắc ngứ chừng 5 giây cũng không thở ra một chữ. Soái Ninh cười lạnh. Đây là môn cơ bản năm đầu ngành vật lý. Không đọc ra được chắc chắn là giả. Dứt lời. Lật thêm cái thẻ sinh viên khác. Hỏi cô gái có tên trên đó. Em là khoa trung văn. Học năm 3. Cô nàng kia nhanh nhảu trả lời. Vâng. Thưa sếp. Em thuộc lòng trường Hận Ca đấy ạ. Ai khiến em đọc thuộc lòng cái món học sinh tiểu học cũng thuộc. Âm vận học truyền thống chủ yếu gồm 4 phương pháp gì? Em nói nghe coi. Không chỉ em gái há hốc mồm. Những người khác cũng kinh ngạc. Soái Ninh thong thả mà nói về em hàng giả kia. Để chị nói cho em nha. Là phương pháp liên hệ. Loại suy, thống kê, so sánh. Kiến thức cơ bản của chuyên ngành cũng không biết. Em học đúng khoa trung văn trường Đại học Carleton nhỉ. Đại học Carleton là ngôi trường trên tấm bằng giả của nhân vật Phương Hồng Tiệm trong Vòng Đời Vây Bủa. 1. Trưởng phòng Vương không hiểu kiểu châm chọc này. Hỏi, thế ngành trung văn của Đại học Carleton không giống với chương trình học các nơi khác à? Ông ta không hẳn là ngu dốt. Thấy tình thế quá xấu hổ mới cố pha trò. Những người còn lại hiểu ý, đồng loạt cười ha ha thành tiếng. Thần sắc của má mì và đám gái xinh bị tiếng cười xối qua đâm ra càng thảm hại. Soái Ninh không định bỏ qua. Lại gọi sang một em. Khoa kinh tế. Chị không hỏi em kiến thức chuyên ngành. Hỏi kiến thức bình thường đi. Em nêu hộ chị tên của 3 nhà kinh tế học phương Tây cận đại nổi tiếng nhất. Gái xinh kia cố ra vẻ bình tĩnh đáp. Washington, Bismarck, Montesquieu. Lại bật công tắc cho một chàng cười giòn. Soái Ninh buông mớ thẻ sinh viên. Khoanh tay châm chọc lạnh lùng. Em fake làm sinh viên khoa lịch sử còn ngon hơn khoa kinh tế. Câu hỏi đơn giản như vậy chị chả học kinh tế ra mà còn có thể kể một lèo chục ông. Marx, Adam Smith, David Ricardo, Friedman, Ken, Jonas, Hayek, Samuelson, Marxan, Măn đồ, em ghi nhớ tí đi. Để lần sau đi phỉnh người khác còn dùng. Hết phần 15, xin mời đón đọc phần 16. Người dịch, Trần Thị Minh Đức, em, Trần Thu Trang, FB, Veranda de Julia, chú thích, 1, vòng đời vây bủa, tiểu thuyết của Tiền Trung Thư xuất bản lần đầu năm 1947. Tên tiếng Trung là Wei Cheng, Phi Thành, tên tiếng Việt lấy theo bản dịch của Sơn Lê, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 2004. Cách chương.